Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 741 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 740 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Anh Thư và bạn Đặng La Ngọc Hải các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang làm việc tại Cần Thơ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do bạn cùng với lại những người bạn của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là quê của bạn thì ở miền Tây. Và cái lúc mà học xong lớp 12 thi đại học thì bạn đậu đại học ở Cần Thơ các bạn. Cho nên là bạn phải lên thành phố Cần Thơ để mà thuê phòng trọ ở để đi học. Thì bạn ở chung với lại một người bạn tên là Vi, thuê một cái phòng trọ ở đây là cũng được 2 tháng và cũng bình thường gì hết. Nhưng mà sau đó là hai đứa đã chuyển qua một cái phòng trọ mới, ở dãy trọ mới, là tại vì chỗ này là giá cả nó phải chăng, nó sạch sẽ, nó sáng sủa hơn. Với lại ở đây là có nhiều bạn bè của hai bạn hơn, cho nên hai đứa đã dọn qua đây ở. Thì khi mà dọn qua đây là hai đứa cũng không có cúng kiến gì hết, chỉ dọn qua rồi ở bình thường các bạn. Là tại vì là cái thứ nhất là bạn không có biết cúng. Cái thứ hai là ở bên cái phòng trọ cũ là hai đứa cũng đâu cúng kiến gì đâu, rồi cũng đâu có thấy gì bậy bạ đâu. Cho nên là khi mà qua bên phòng trọ mới là cũng không cúng luôn. Thì ban đầu khi mà vô đây ở cũng được 2-3 tháng đầu là bình thường, không có gì hết, không thấy gì hết. Và bạn cũng không có nghe ai nói về cái vấn đề mà thấy ma gì hết, đang bình thường vậy đó. Cho tới khi Mận Vi nó xin đi làm thêm. Thì Vi nó làm thêm là nó làm là vào buổi trưa hoặc là vào buổi tối nha. Thì nó có dặn bạn rằng là tại vì là nếu mà nó đi làm buổi trưa hoặc là buổi tối thì tối là khuya lắm, là tầm khoảng 11 giờ nó mới về tới phòng. Thì nếu mà bạn này ở nhà mà bạn ngủ trưa hoặc là tối mà có đi ngủ sớm thì cứ khóa cửa, chứ đừng có để cửa, đừng có đợi cửa, mà cứ khóa cửa ngủ trước đi. Là chốt ở trong, khi nào nó về là nó sẽ kêu bạn thì bạn ra mở, vậy cho nó chắc ăn, nó an toàn hơn. Thì bạn cũng thì cái hôm đó đó là bạn đi học về. Cái lúc mà bạn đi học về thì hôm nay thì con Vi nó đã đi làm rồi, thì bạn đi học về ha. Xong các bạn ăn cơm. Ăn cơm xong các bạn lăn ra bạn ngủ. Bạn này có cái tánh là phải ngủ trưa, hôm nào là ít nhiều gì là bạn cũng phải ngủ hết. Thì hôm đó là bạn ngủ cho tới tầm khoảng 3 giờ chiều. Thì khi mà bạn ngủ dậy là theo cái quán tính là tại vì bạn này nằm nè. Cái phòng này thì không có gác nha các bạn. Mà bạn nằm thì ở dưới chân bạn đi lại một chút thì ở phía chân là cái nhà tắm. Mà cái bức tường của cái nhà tắm này nè thì người ta không có xây liền lên luôn, mà người ta có chừa cái phần trống ở trên cái nhà tắm, trên nóc nhà tắm thì người ta xây xong rồi là mình có để đồ gì mà mình không sử dụng thì mình để lên trên cái nóc nhà tắm đó. Mà do là bạn với lại bạn Vi là không có để đồ gì trên đó hết, cho nên trên đó nó trống lỏng à. Thì khi mà bạn vừa mới ngủ dậy, bạn mở mắt ra đó, thì bạn nhìn lên, thì theo khi mà bạn vừa mở mắt ra là bạn sẽ thấy cái nhà tắm liền. Thì bạn nhìn lên trên cái nóc nhà tắm, bạn thấy có một đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ này là con trai các bạn, tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi. Nó đang ngồi chùm hổm ở trên đó. Các bạn tưởng tượng các bé chó ngồi sao á, là cái đứa nhỏ này nó ngồi y chang vậy. Nó ngồi chùm hổm trên đó mà nó nhìn xuống bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy đứa nhỏ này, các bạn giật mình liền. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình mới ngủ dậy, con mắt của mình vẫn còn là quán gà, vẫn còn sơ ke. Thành ra là bạn mới thấy vậy, bạn mới đưa hai cái tay lên để mà bạn dụi. Bạn dụi con mắt cho đã, xong rồi là bạn nhìn lại lần nữa. Thì khi bạn nhìn lại lần nữa là bạn vẫn thấy đứa nhỏ này nó đang ngồi chùm hổm trên đó, đang nhìn xuống bạn, cái mặt của nó trắng xác à. Mà lần này nó còn cười cười với bạn nữa. Cho nên bạn sợ, bạn ngồi bật dậy liền, bạn mở cái cửa phòng để mà chạy ra ngoài liền. Thì cái lúc mà bạn chạy ra ngoài là bạn mới qua bên phòng của một cái chị này tên là Nga. Chị nghe này á, là đã ở dãy trọ này rất là lâu rồi, từ cái lúc mà cái dãy trọ này vừa mới làm xong, mới vừa khai trương là chị nghe này đã vô ở cũng lâu năm. Thì bạn chạy qua đây, bạn bắt đầu bằng kể cho chị nghe nghe, trời ơi thấy ghê quá chị nghe ơi, em mới thấy vậy vậy đó. Thì chị nghe mới nói rằng à hôm nay là em cũng thấy nó rồi đó. Thì bạn nó nói ủa bộ chị biết nó hả? Thì chị nghe mới trả lời biết chứ, nó là cháu của hả bà chủ trọ đây nè, mà nó hả là nó cũng phá lắm, nó cũng ghẹo người này ghẹo người kia, nhưng mà dạng như là cho thấy thôi chứ không phải là nhát gì quá, không phải là nhát cái gì mà quá đáng. Hồi đó hả là mấy cái người mà ở hả là trên lầu giờ người ta dọn đi hết rồi, là hồi đó là nó chuyên môn nó phá ở trên đó rất là nhiều. Mà không sao đâu, em đừng có sợ. À, thí dụ như em mà có thấy nó lần nữa đó thì em chỉ cần nhắm mắt lại em niệm Phật xong rồi là em sẽ không thấy nữa đâu, đừng có lo. Thì chị có trấn an bạn như vậy nhưng mà bạn cũng rất là sợ các bạn. Thì sau một hồi nói chuyện thì chị nghe phải đi công chuyện, cho nên nó là bạn phải trở về phòng của mình. Cái lúc mà bạn trở về phòng thì lúc đó là do là dãy trọ mấy đứa bạn của bạn chưa đứa nào về hết, cho nên nếu mà có đứa nào là bạn đã phóng lên phòng đứa đó rồi, thì thành ra là không có đứa nào về, thì bạn đành phải vô phòng của mình. Thì lúc mà vô phòng á là bạn có dòm giáo giác dòm lên nóc nhà tắm thì cũng không thấy thằng nhỏ này đâu nữa, cho nên bạn cũng an tâm, bạn vô bạn ngồi bạn lấy laptop ra rồi chơi laptop ha. Thì cái lúc mà đang ngồi vậy đó, dòm đồng hồ thấy là cũng đã tối rồi, cũng là 7 giờ, sáng mấy 7 giờ tối rồi, thì giờ đó là bạn phải đi tắm. Nhưng mà hôm nay là quyết định đó là đợi tối con Vi nó về rồi tắm luôn, chứ bây giờ mà vô nhà tắm mà lỡ mà thấy nó một cái chắc xỉu, rồi chết tại chỗ nữa, cho nên không dám vô ha. Thì bắt đầu ngồi á thì thấy rằng á là cái thằng tên là Bi là bạn của bạn, là nó học chung khóa với bạn, nó ở trên cái lầu trên á, cái dãy trên á, thì nó về xong cái phát hiện nó về á là bạn chạy lên phòng đó liền. Bạn mới chạy lên bạn nói rằng á là Bi Bi trời ơi, tao sợ quá, bắt đầu kể cái chuyện đó cho nó nghe. Xong rồi á là mới kêu Bi rằng á là mày xuống đi, mày xuống hả là để tao nấu cơm, với lại á là tao vô tắm mày xuống nói chuyện với tao, mày canh cho tao tắm vậy đó. Thì Bi nó mới cười cười nó mới nói rằng á là được rồi bà nội, để hả là con tắm trước xong rồi con đi xuống phòng bà, mà mệt mày quá, làm gì có ma cỏ. À, tao cũng ở đây nào giờ có thấy gì đâu, chắc là do mày ngủ rồi mày nằm mơ mày thấy bậy thôi mày ơi, chứ ma cỏ gì cũng có đâu. Lần Bi nó nói vậy với bạn. Xong rồi á lặng ngồi xa thì nó cũng đi xuống với bạn. Đi xuống xong rồi cho tới khi mà có thêm anh Sơn với lại hả là bạn tên Nam với lại một bạn tên Tuấn về, là những người bạn này là ở dãy trên đó nha. Thì mấy người này về thì bạn cũng kêu vô phòng bạn chơi luôn. Là bắt đầu bạn mới kể cho anh Sơn với lại mấy người bạn kia nghe, thì ai cũng nói vậy, ai cũng nói rằng là chắc là do là hả nằm mơ thôi chứ làm gì có ma cỏ. Bắt đầu nói chuyện là ma không có thiệt đâu, bắt đầu nói những cái câu như vậy đó các bạn. Thì cũng ngồi chơi cho đã đời ha. Xong cái MV nó về, thì khi mà anh Vi nó về á thì mấy anh bạn này bắt đầu rút về phòng nói rằng á là thôi anh Vi nó về rồi đó, có bạn về rồi đó, thôi hả là hả tụi mình về phòng của tụi mình. Thì ở trên lầu này nè, những cái bạn này nè là bạn Bi ha, bạn Tuấn, rồi có thêm một cái bạn tên Dương, thì ba đứa này ở chung một phòng. Mà hôm đó thì bạn Dương đã về quê rồi, không có ở đây ha. Còn anh Sơn á với lại bạn Nam á thì hai người này ở chung một phòng ha, là bạn Vi với lại bạn á là ở chung một phòng dưới đất, còn hai phòng kia là của năm người trên lầu ha. Xong rồi á là cái lúc mà Vi nó về thì các anh bạn này lên trên, mà hôm đó không có con Dương nó về quê ha. Thì khi mà lên trên á là anh Sơn với bạn Nam là vô phòng trước, là vô không có chuyện gì hết bình thường. Nhưng mà khi mà Bi với thằng Tuấn á nó về phòng á, thì trước khi mà nó tới cái cửa phòng nó mở cái cửa phòng nó đó, thì nó phải đi ngang qua cái cửa sổ phòng nó. Mà khi đi ngang cái cửa sổ này nó bằng kính nữa, cái lúc đi ngang tự nhiên á là thấy trong phòng sáng, mà trong khi đèn trong phòng đã tắt rồi mà sao á là có cái đốm sáng ở trong, cho nên hai đứa mới đứng dòm vô. Thì khi mà đứng dòm vô thì thấy có người đứng ở trong phòng, đứng giữa phòng ở trong phòng nha các bạn, mà làm như cái người này cầm cái đèn pin, mà giống như là mình hay chọc ghẹo bạn bè của mình hay soi cái đèn pin để mà mình soi lên cho nó sáng cái mặt lên, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì cái người này vậy đó, là đứng giữa cái phòng mặc nguyên một bộ đồ trắng mà đứng hả là cái mặt nó sáng lên, nó trắng nhất à, nhìn giống như là đang cầm đèn pin mà cho soi lên cái mặt vậy đó. Bắt đầu cái người này cứ lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại, ẹo tới ẹo lui trong phòng vậy đó. Thì lúc đó đó là Tuấn á nó mới nói với Bi, nó nói rằng á là trời ơi, mày coi kìa Bi, thằng quỷ Dương á nó về quê nó lên rồi, tao tưởng ngày mai nó mới lên chứ, mà giờ nó lên rồi, bây giờ còn bày đặt á hả trong phòng, tại vì trong phòng là đèn trong phòng tắt tối thui, chỉ có cái người đó cái mặt sáng lên thôi. Cho nên á là thằng B, thằng Tuấn nó mới nói với thằng B, nó nói đó mày coi kìa, bây giờ nó bày đặt hả, nó lên rồi á mà nó không báo cho tụi mình biết, mà nó còn bày đặt nó nhát ma mà nữa kìa. Bây giờ vô đặt nó một trận. Bắt đầu hai thằng mới mở cửa vô, tại vì tính rằng á là cái lúc mà đi xuống với phòng bạn là hai đứa đã khóa cống khóa rồi. Thì nếu mà thằng Dương nó về quê lên á thì nó cũng có chìa khóa mà, cho nên nó sẽ mở chìa khóa nó vô phòng. Mà đằng này á là cái lúc đưa tay đẩy vô thì đẩy không được. Dòm lại thì thấy rằng cái ống khóa nó vẫn móc phía ngoài, vẫn khóa bấm ở phía ngoài các bạn. Thì bắt đầu hai đứa mới ngớ người, nó nói ủa, nó lên mà sao nó vô đường nào, nó không mở cửa mà tại sao nó ở trong đó, ý là vậy ha, tại sao không, cái khóa thì vẫn khóa ngoài mà tại sao nó ở trong đó. Xong cái hai đứa mới sợ, hai đứa mới sợ không dám vô phòng, cho nên hai đứa mới chạy qua phòng của anh Sơn với bạn Nam. Thì khi mà qua đây mới kể cho anh Sơn nghe thì anh Sơn ấy mệt mày quá, chắc Dương nó lên á, Dương nó lên xong rồi nó ghẹo tụi bay. Thì hai đứa này mới nói rằng ủa nếu nó ghẹo tụi em thì nó phải mở cửa nó vô phòng, nó đóng cửa trong chứ, còn đằng này cái ống khóa thì ở trong, mở ngoài á là ý ống khóa thì bấm ở ngoài, còn nó thì nó ở trong. Thì anh Sơn mới nói rằng thì có thể là nó vô phòng xong cái nó kêu người nào, ở trong dãy trọ nhiều người mà, thì có thể nó kêu người nào á là khóa cửa ngoài làm sao, nó ghẹo tụi bay làm sao. Cho nên đó là anh Sơn mới kêu bây giờ gọi điện cho nó đi, không đứa nào dám qua coi hết. Anh Sơn cũng nói mạnh miệng nhưng mà cũng không dám qua coi. Thì bắt đầu có một đứa mới móc điện thoại mới gọi. Thì khi mà gọi cho thằng Dương thì lúc đó là tầm khoảng 11 giờ rồi. Mà lúc đó thằng Dương nó vẫn còn coi tivi ở bên nhà, nó đang coi tivi với ba mẹ nó. Thì khi mà nó bắt điện thoại lên, bắt đầu mấy người này hỏi ủa mày lên hồi nào Dương, mày lên chưa. Thì Dương nó đâu có đâu, tao đâu lên đâu, mai tao mới lên lận, giờ này khuya lên gì mấy ba đó, nói vậy ha hả. Xong cái mấy người này nó có mày lên rồi mà mày xạo. Cái thằng Dương nó trời ơi tao nói thiệt, tao đang coi tivi với ba má tao nè, không tin hả, không tin kêu ba má nói chuyện lớn lên cho tụi bạn con nó nghe, cho tụi nó tin. Xong khi tắt điện thoại là nguyên đám bắt đầu teo rồi, teo rồi đó. Cho nên đó là hai bạn, bạn Bi với bạn Tuấn quyết định rằng đó là thôi anh ơi, hôm nay em dám về phòng đâu, trời thấy ghê quá, thôi em không về phòng đâu hả, anh cho tụi em ngủ bên đây chung với lại anh với lại hả là Nam đi. Bắt đầu hả là quyết định đó là bốn đứa ngủ chung một phòng. Thì khi mà ngủ ngủ được các bạn, coi như là từ cái lúc 11 giờ, 12 giờ cho tới lúc mà 1 giờ mấy 2 sáng không ngủ được là bởi vì tiếng hú. Tiếng hú mà tiếng rên, tiếng rên như phim ma vậy đó. Cho nên nó là mấy người này ngủ không được. Mấy người này mới sợ quá mới nhắn tin xuống cho hai bạn, bạn với lại bạn Vi dưới đây, nói rằng là trên đây có biến rồi. Cho nên hả là không ngủ trên đây được, xin cho hả là hai đứa cho đi xuống dưới ngủ chung. Bắt đầu cả đám kéo xuống, kéo xuống là ngủ chung phòng với bạn. Thì anh Sơn nó chết rồi, ngày mai á là phải mua đồ cúng chứ để giày là không được, tại vì chắc là hồi tối á mình nói là không có ma, không có cỏ gì đâu, tào lao rồi đó, thì mình nói những cái lời lẽ như vậy cho nên người ta giận mình, người ta mới nhát mình như vậy. Thì anh Sơn nói, thì anh Sơn nói thôi để mai á là chiều đi làm về á là chở đi mua đồ cúng. Thì cho tới ngày hôm sau là ông Vi nó không có đi làm, nó nhà thì bạn với ông Vi ở nhà đợi ha. Xong cái anh Sơn về, anh mới chở bạn đi mua đồ cúng. Thì đi tầm khoảng chừng hả là chưa tới 1 tiếng đâu cũng về. Thì khi về á là bước vô phòng, cái phòng này là phòng anh Sơn nha. Thì anh Sơn có cái võng, ngồi Vi á là nó đang ngồi trên cái võng. Lúc mà bạn bước vô phòng thấy nó đang ngồi lầm lầm lì lì. Thay vì bình thường nó cũng vui vẻ hoạt bát dữ lắm mà sao tự nhiên hôm nay nó lại lầm lầm lì lì. Thì lúc đó anh Sơn mới bước vô, đi ngang qua nó thì anh Sơn có khều, giống như là có móc cái đầu gẹo nó một cái vậy đó, móc cái đầu nó một cái vậy nè, nhỏ làm gì ngồi đây. Nhưng mà lúc này tự nhiên nó đứng dậy các bạn, bởi vì á nó đứng dậy mà cái mặt của nó sừng cộ lên, xong nó tán vô mặt anh Sơn một cái bớt một cái thiệt là mạnh, dạng như là cú tán mà trời giáng luôn. Anh Sơn ngớ người, bắt đầu hả là bạn mới ôm nó lại, ôm nó lại. Mà lúc đó nhà bạn nghe nói gì mà nó gầm gừ trong họng nó vậy đó, mà con mắt của nó cứ nhìn chăm chăm ra ngoài, giống như nhìn trong vô định, không biết là nhìn ai. Thì bạn thấy kỳ quá, bạn cứ ôm nó lại, bạn vuốt nó vậy nè. Xong rồi anh Sơn với mấy đứa kia thì lấy đồ đi cúng, mà không biết làm sao tự nhiên Vi nó kỳ cục vậy. Thì sau khi cúng xong thì nó lại trở lại bình thường, bắt đầu hả nó tỉnh lại, cái nó quay qua dòm bạn, cái nó thấy bạn đang ôm nó, là vuốt nó, cái nó đẩy ra, nó làm gì mày tự nhiên ôm vuốt ta vậy. Xong cái hả là làm như hoàn toàn nó không có biết gì tới cái chuyện là mới nãy nó tán anh Sơn, trong khi nó tán ảnh một cái như trời giáng vậy đó, nó tán một cái bớt mà trong khi bình thường á là mấy anh em chơi giỡn với nhau đâu bao giờ mà tự nhiên quạo lên vậy các bạn, thì làm như nó quên luôn. Thì sau khi mà cúng xong thì bình thường coi như mạnh ai về phòng nấy, không có nghe gì hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn nè với lại những cái người bạn của bạn đã trải qua. Thì thấy các bạn thấy không, thí dụ như mình không tin thôi, mình đừng bao giờ nói làm gì ma có thật tào lao rồi đó, thì người ta đã ghẹo mình như vậy à, hả, mình ghẹo mình để cho là người ta có cái sự hiện diện của người ta đó hả, để cho tụi bay khỏi nói nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai thì chuyện này là bạn không thấy nhưng mà bạn cũng có tham gia, cũng có mặt trong cái câu chuyện này. Thì bạn kể rằng đó là sau khi cúng xong á là nguyên cái khoảng thời gian sau là bình thường, không có gì hết, không thấy gì nữa hết ha. Thì cái hôm đó đó là bạn ở nhà, con Vi thì nó cũng đi làm rồi, thì cái hôm đó ở nhà tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều vậy đó, thì bạn ngồi bạn chơi điện thoại. Bạn chơi điện thoại xong cái lúc đó đó là Tuấn nó đi đi học về. Thì khi mà nó đi học về, nó lên nó tắm rửa xong cái nó xách cái laptop xuống phòng của bạn. Nó mới nói với bạn rằng đó là ê, cho tao ngồi đây nha, là tại vì phòng của bạn ở dưới đất bắt wifi nó sẽ mạnh hơn là cái phòng trên lầu của nó. Thì nó mắc nó chơi game cho nên nó xin vô phòng bạn nó ngồi nó chơi. Thì bạn cũng mở cửa ra nó ngồi, thì thí dụ như mở cửa ra thì nó ngồi ngay kế bên cái cửa vậy đó, còn bạn thì bạn ngồi vô gần cái tủ, bạn ngồi bạn dựa vô. Thì đang ngồi chơi vậy đó là bạn nghe tiếng bấm của nó, tiếng con chuột rồi tiếng hả là bàn phím rồi bấm hả bập bập bập vậy đó. Thì ban đầu bạn cũng dòm lên thấy nó ngồi nó chơi mê say, hai đứa không có nói chuyện gì với nhau hết, bạn thì bạn bấm điện thoại, nó thì nó bấm máy tính, nó đang chơi game mà. Sau cái ngồi sau cái tự nhiên bạn không nghe, không có nghe tiếng nó bấm cái bàn phím như là bấm con chuột nữa, bạn không có nghe nữa. Cái bạn mới dòm lên, thì khi mà bạn dòm lên là bạn thấy thằng Tuấn này nè, cái mặt của nó xanh lè, cái mặt nó xanh lè mà nó đang dòm bạn chân chân vậy đó. Cái xong cái bạn mới nói Tuấn mày làm gì vậy, làm gì vậy Tuấn? Cái bắt đầu nó sực tỉnh, cái nó nói ê mẹ mày đi uống trà sữa, đi uống trà sữa. Cái nó nói vậy, bạn ham uống trà sữa nữa cho nên nó ở đi đi đi để tao thay đồ cái, mày ra đi tao thay đồ cái đi. Nói thôi thôi khỏi khỏi thay đồ đi bà nội, khỏi thay đồ đi hả, đi đi đi đi liền luôn, tao đưa mày đi liền luôn, tao chở mày đi. Bắt đầu nó gập máy xuống ha, nó kéo bạn ra kêu bạn khóa cửa phòng đi, chở đi liền. Thì cái lúc đi á là bạn nói cái thằng quỷ này trời ơi, tự nhiên tao mặc đồ ngủ mà mày không đợi hả, tao thay đồ được chút tự nhiên giờ tao mặc đồ ngủ kêu đi ra đường kỳ muốn chết luôn vậy đó. Mà trên đường đi nó không nói tiếng nào các bạn, không nói tiếng nào cho tới khi mà uống xong rồi á, đi về á, đi về cái hả nó mới nói với bạn rằng á là ê đừng vô phòng à, đi lên phòng tụi tao chơi đi à, hôm nay á là có đứa nào qua vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới hả là giống như là nghe cái chỗ nào đông vui là bạn nhào lại liền, cho nên đó là bạn cũng hả là chạy qua bên cái phòng đó chơi chung với thằng Tuấn. Xong rồi tới khi mà con Vi nó về á thì lúc đó bạn mới xuống bạn ngủ. Thì khi mà bạn xuống bạn ngủ rồi qua cái ngày hôm sau á là bạn mới nghe con Vi kể lại, bạn nghe con Vi kể rằng đó là thằng Tuấn á, tối hôm qua nó nói rằng á là trời ơi trong cái lúc mà nó xuống nó ngồi nó chơi á thì dạng giống như cái chữ L các bạn, thì thằng Tuấn nó ngồi đây còn bạn á thì bạn ngồi bên góc bên đây, cái giống như cái chữ là vậy nè. Thì lúc mà nó đang chơi cái giống như nó dòm lên, nó vô tình nó dòm lên thôi, thì khi mà nó dòm lên á là nó thấy một cái người mà cái người đó ngồi kế bên bạn là người đàn bà tóc tai bù xù vậy tóc tai bù xù mà hả, cái người này mặc một cái bộ đồ đỏ mà bông bi mà bộ đồ đỏ nha, mà tóc tai thì bù xù, ngồi cúi mặt mà ngồi sát bên bạn luôn. Chợ mà trong khi bạn thì bạn ngồi bạn chơi bình thường bạn có thấy gì đâu, mà Tuấn nó thấy vậy. Thì khi mà nó thấy vậy là nó sợ, mặt mày nó xanh lè, là cái lúc mà bạn dòm lên bạn thấy cái mặt nó xanh lè nó ngưng chơi đó, là lúc đó nó rủ bạn đi trà sữa, là nó không dám kể cho bạn nghe, với lại là nó không có dám nói cho bạn nghe là sợ rằng bạn sẽ bị sợ, bạn sẽ bị hoang mang, cho nên nó không dám nói cho bạn nghe, là tại vì cái bà đó ngồi kế bên bạn mà, cho nên nó là không dám nói. Thì khi mà nghe cái chuyện đó xong thì bạn cũng hơi sợ, hơi sợ thôi. Rồi buổi trưa cái hôm đó đó là lúc đó công viên đi làm rồi, thì bạn ở nhà bạn ngủ, bạn lại ngủ trưa tiếp. Thì cái lúc mà bạn ngủ trưa là bạn đã chốt cửa rồi nha, bạn chốt cửa rồi nha, nhưng khi bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng mở cửa, xong cái bạn ngước lên bạn dòm á Thì trong khi mình đã chốt với trong rồi mà tại sao lại có tiếng mở cửa, người ngoài không thể nào mở được. Thì bạn dòm lên, bạn thấy cái đứa bạn của bạn, mà đứa bạn đó là một cái đứa bạn cũ lâu rồi không có gặp. Thì bạn nói: ủa sao hôm nay mày qua đây vậy, sao mày biết mà mày mày biết tao ở đây mà mày qua? Cái bạn ngồi dậy, bạn ngồi dậy, bạn đi ra ngoài để mà nói chuyện với nhỏ đó luôn. Nhỏ đó đang đẩy cửa bước vô mà. Thì nhỏ đó mới nói rằng: thì tao lâu rồi hả, giống như là tao lâu rồi mà tao không có gặp mày vậy đó, cho nên đó là tao muốn qua, tao muốn chơi, nói chuyện với mày. Bắt đầu cái nhỏ bạn đó đó nó mới trấn bạn, nó đẩy bạn lại vậy đó, xong cái nó đè bạn xuống. Sau cái lúc đó tự nhiên nó biến mất tiêu các bạn, và cái người bạn rất là nặng, nặng nề lắm, không thể nào thở được. Thì bạn biết rằng mình bị ma đè, bạn mới niệm Phật cho tới khi nhẹ nhàng bạn bật dậy. Thì khi bật dậy dòm qua cửa là cái cửa đang mở tăng quan, mà trong khi mới nãy mình đã chốt cửa rồi mà bây giờ cửa mở tăng quan. Trời ơi sợ quá, lại tiếp tục chạy qua kể cho chị Nga nghe nữa. Thì khi mà chị Nga nghe với lại kể cho cái chị Nga nghe cái vụ mà Tuấn nó thấy một cái bà mặc cái bộ đồ bông bi màu đỏ mà ngồi kế bên bạn mà tóc tai xù xù á, là kể cho chị Nga nghe. Thì chị Nga nói: thì đúng rồi, chỗ này á là người ta nói là có hai vong, một vong á là cái bà đó đó, với lại một vong á là thằng cháu của bà chủ nhà trọ. Thì người ta lâu lâu cũng thấy, nhưng mà tại vì chị sợ, em sợ cho nên chị không có nói. Bây giờ em thấy rồi đó, thôi mình cứ cúng kiến cho người ta không sao hết. Thì sau đó là bạn cũng cúng kiến. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, cái thứ nhất á, là đầu tiên mình đến cái chỗ nào mình ở, hoặc là mình đến đâu mình ở 1 2 ngày mình cũng phải xin phép, mà mình đến mình ở lâu dài để mà mình đi học, mình đi làm. Chẳng hạn như là mình mua một cái nhà mới, hoặc là mình thuê một cái nhà mới, hoặc là thuê phòng trọ mới á, thì trước tiên là mình cúng cho người ta trước. Không cần là thịt thà hay là heo quay hay là vịt quay, gà vịt gì đâu, mà chỉ cần các bạn cúng trái cây, rồi hả là nhang đèn, rồi hả là bông hoa, mình cúng là mình ra mắt, mình nói rằng đó là: hôm nay con tên gì tuổi gì tuổi gì đó, thì con đến đây con ở, hoặc là con mua nhà ở đây, con ở đây á, thì xin các vị khuất mặt khuất mày, ông chủ đất bà chủ đất ở đây, là cho con ở đây được thuận lợi trong cái công việc làm ăn, được thuận lợi trong cái công việc học hành. Thì mình cứ ra mắt người ta trước như vậy đi các bạn, chứ hả là đừng có vô ở không rồi cho tới khi mà người ta quậy, người ta cho mình thấy rồi thì mình mới sợ, mình mới cúng. Không nên vậy, trước tiên là mình ra mắt trước, giống như là mình gặp người ta là mình phải chào hello trước vậy đó. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về. Và tiếp theo á là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Bình Định các bạn, bạn vào Sài Gòn để mà đi làm. Thì hôm nay thì sẽ kể lại những chuyện mà đi thuê phòng được nha. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà vô đây đi làm á, thì ban đầu á là bạn làm trong một cái công ty bất động sản bên quận 10. Mà công ty này á thì dạng như nó trả lương cứng cũng ít lắm, cho nên nó là cái kinh tế bạn không có để mà bạn thuê một cái phòng mà nó đàng hoàng, nó rộng rãi để mà ở một mình. Cho nên bạn bắt buộc á là phải thuê những cái phòng nhỏ nhỏ thôi, là tại vì ở bên quận 10 thì cái giá phòng cho thuê nó cũng rất là cao các bạn. Thì thành ra là bạn mới tìm, thì sau hả là những ngày đi tìm kiếm, cuối cùng á là bạn cũng tìm được một cái phòng. Phòng này á là nằm trong một cái ngôi nhà 2 tầng lầu, ở phía dưới á là bà chủ á là bà để bà kinh doanh. Còn 2 cái tầng trên á là ngăn phòng ra cho thuê. Thì bạn có nói rằng á là dạ tại vì con cũng không có tiền nhiều, cho nên á là con muốn tìm cái phòng nào nhỏ nhỏ, thôi con ở mình được rồi, nhưng mà cái giá tiền nó phải chăng á. Thì cuối cùng bà mới dẫn bạn lên trên lầu 2. Thì ở trên đó có một phòng. Cái phòng này bà ngăn ra làm đôi các bạn, và ngăn ra làm đôi á, thì một bên á là bả để cho những cái người nhân viên của cái chỗ kinh doanh của bả dưới á là ngủ bên đây, còn cái bên đây là nó trống, thì bả chỉ ở đây nè là con ở cái phòng này được rồi, giá cả cũng tốt phải chăng lắm. Thì bạn nghe cái giá bạn cũng thấy được, nhưng mà cái ban đầu đầu tiên á thì bạn thấy rằng cái phòng này nó hơi rừng rợn, nhưng mà nghĩ lại mình cũng không có tiền nhiều, mà ở quận 10, cái nhà này nằm trên đường Tân Thành, quận 10 các bạn, mà ở quận 10 gần chỗ làm của mình, mà giá này thì cũng được rồi, cho nên bạn đã quyết định bạn thuê phòng này. Thì khi mà vô đây thuê, bạn cũng không có cúng kiến gì hết, là tại vì bên kia, tại vì Cái phòng này nó chia làm đôi. Cái dách mà bà làm để mà bà ngăn ra đó là nó tầm khoảng chừng cao hơn 2 mét chút xíu rồi các bạn. Cho nên nó hả là tối là mấy cái anh nhân viên lên đây ngủ là cũng sầm. Bên đây thì có một mình bạn ngủ, bạn khóa cửa lại. Thì bạn cũng chả cúng kiến gì đâu. Thì bạn vô bạn ở tầm 2 tuần đầu á là không có vấn đề gì xảy ra cả. Bạn kể rằng á là 2 tuần đầu ha, thì em đi làm á, sáng 7 giờ em đã đi rồi, tới 10 giờ mới về. Về xong cái tắm rửa, ăn thì ăn ở ngoài, ăn tiệm rồi. Thì tắm rửa là ngủ luôn tới sáng đi làm. Là ngày nào cũng như ngày nấy cũng như vậy, bình thường không có sao cả. Nhưng mà cái hôm mà xảy ra chuyện á, là cái hôm đó là cái ngày thứ 15, 16 gì sau khi mà bạn vô đây ở đó nha. Thì cái hôm đó là xảy ra chuyện á, là hôm đó bạn này đi làm về sớm. Bạn đi làm về sớm, bạn ăn thì ăn tiệm ở ngoài, đi làm về lúc đó tầm 8, 9 giờ rồi. Xong cái đi tắm cái đi ngủ, ngủ hôm đó mệt, đi ngủ sớm ha. Thì khi mà ngủ ha, là tự nhiên tới tầm khoảng 1 giờ á, là bạn bị giật mình. Là tại bởi vì bạn nghe một cái giọng nói giống như là một cái tiếng rên của một người đàn bà vậy đó. Nghe nói rằng này nè, thèm thịt, nói vậy đó các bạn. Thì bạn mới nghe nó thều thào nhưng mà nó cũng đủ làm cho mình giật mình vậy. Cho nên đó là bạn đã mở mắt ra liền. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra thì ban đầu á là bạn đang nằm nghiêng, bạn ngủ bằng nằm nghiêng mà. Cái lúc mà bạn vừa mở mắt ra cái tự nhiên bạn thấy cái cửa phòng của mình á là nó từ từ nó mở. Thì bạn mới giật mình, nó ủa sao tự nhiên cửa phòng của mình mở vậy trời. Cái bạn thấy có người bước vô, lúc đó bạn nhắm mắt lại nhưng mà vẫn hí hí để coi là ai, hay là ăn trộm, hay là mấy người nhân viên kia thấy mình ngủ rồi muốn qua đây kiếm khoắn gì của mình. Cho nên là bạn hí hí, thì khi mà bạn hí hí bạn thấy cái người này rất cao các bạn, cao lắm, cao tầm khoảng chừng hơn 2 mét. Cái người nào mà cao hơn 2 mét, mình cao quá là cao tầm 1m9 mấy là cao dữ lắm rồi. Còn cái này á là bạn thấy rằng cái người này cao phải hơn 2 mét mà tay của nó dài, chân của nó dài, tóc của nó cũng dài. Trời, lúc đó bạn giật mình, bạn mở mắt ra to ra luôn. Tại vì không phải là người rồi, bạn mới mở mắt to ra thì bạn thấy rõ ràng nha. Nó đen thui các bạn, đen từ trên xuống dưới mà tay chân của nó vàng. Là cái tay chân của nó rất dài ra mặt. Cái khuôn mặt á, thì bạn không thấy rõ được á, là cái mặt mày mũi miệng của nó. Nhưng mà bạn nhìn được cái khuôn mặt của nó. Nguyên một cái khuôn mặt nó nhọn quắt luôn, nhọn lắm. Xong rồi á, là nó bước vô từ từ. Nó nói vậy nè, thèm thịt mà nói là thèm thịt mà thều thào chứ. Xong cái bước là gần bạn, lúc đó bạn tính rằng bạn bật dậy để mà la hét lên nhưng mà không thể nào bật dậy, không thể nào la hét được. Bắt đầu nó đi tới bạn ha, xong cái nó mới đưa nó quỳ cái chân của nó vô trong cái người của bạn, nó thả hai cái tay nó xuống sàn. Trời, cái lúc đó hả, bắt đầu bạn sợ, bạn cố gắng để mà la hét, để mà kêu lên để cho mấy cái người nhân viên đang ngủ bên đây nghe. Tại vì lúc đó là cũng đã 1 giờ, người ta đã đóng cửa dưới, người ta lên đây người ta nghỉ ngơi rồi. La không được các bạn, la cỡ nào cũng không được, không thể nào nhúc nhích, không thể nào chống cự được. Lúc đó bạn đang nằm nghiêng nha. Xong bắt đầu cái bà này đó, đàn bà, trườn lên, bắt đầu trườn lên người bạn ha. Xong cái hả là bả le cái lưỡi bả ra, bả đưa vô trong cái mặt của bạn vậy nè. Cái lúc mà cái lưỡi bả chạm vô mặt bạn hả, trời ơi, bạn sợ, bạn la mà không la được nha. Mà bả nói vậy nè, Tao thèm thịt. Nói vậy đó các bạn, mà đưa cái lưỡi đưa vô mặt bạn. Trời ơi, lúc đó bạn cố gắng, kỳ này phải dùng hết sức bình sinh để mà la lên. Thì khi mà dùng hết sức bình sinh rồi á, bạn la một cái lên cái bật dậy. Bật dậy được xong ha, là thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là mới kể lại cho một cái anh là làm nhân viên ở dưới của nhà bà chủ á. Thì kể cho anh đó, thì anh đó nghe, anh đó nói rằng là ảnh cũng thấy nữa, nhưng mà bình thường ảnh không có nghe. Ảnh biết rằng trong nhà này có vong mà trời ơi, cứ thấy đi tới đi lui, đi qua đi lại hoài. Nhưng mà chưa bao giờ, cũng có nghe người khác đã kể lại là đã thấy cái người đàn bà đó vậy đó, nhưng mà chưa có ai nghe cái giọng bà này nói. Chỉ có một mình bạn á là bạn nghe được cái giọng bà này là nói là thèm thịt, tao thèm thịt đó. Trời, cái lúc đó bạn sợ lắm. Thì bạn lên công ty, bạn có lên trên mạng á, thì bạn lên bạn tìm những cái hình ảnh ma quỷ á. Cuối cùng bạn thấy được một cái hình ảnh giống như là cái hình ảnh mà mình thấy cái bà đó tối qua, là quỷ đói các bạn. Bạn nói rằng á là cái hình ảnh đó là người ta nói là quỷ đói. Bạn sợ, Chiều hôm đó bạn mua một cái nén nhang, bạn mới đốt, bạn mới khấn vái, bạn nói coi cô, con á là cũng nghèo lắm, cho nên á là con đến đây con thuê tại phòng đây giá rẻ, con thuê ở đây coi cô đừng có nhát con sợ cô thèm thịt thì con cúng thịt, con cúng cho cô ăn chứ hả, là cô đừng có nhát con nha cô. Bạn khấn vái vậy, cái bạn mới gọi điện về cho ba mẹ bạn. Thì khi mà gọi xong cái qua ngày hôm sau á là mẹ bạn có đi coi thầy, thì ông thầy đã kêu rằng á là gọi điện gấp vô cho bạn, kêu bạn đừng có ở đó không có tốt, cho nên hả cho dù có cúng hay gì đó là cũng không có gì, không có được, thành ra là phải dọn đi chỗ khác đi. Thì ông thầy có vẽ một cái lá bùa để cho mẹ bạn gửi vô cho bạn. Thì khi mà nghe mẹ bạn nói vậy, bạn tức tốc bạn tìm một cái phòng khác để mà dọn đi liền, chưa kịp cúng kiến gì hết luôn các bạn. Mặc dầu có hứa rằng là sẽ cúng cho cô, nhưng mà nghe mẹ nói ông thầy nói vậy thì bạn đã dọn đi chỗ khác. Thì khi mà đi chỗ khác thì bạn không có bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua khi thuê một cái phòng nằm trong một ngôi nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 742, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thạch Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.